bên trong là một mảnh hỗn loạn. Mọi người cứ nghĩ rằng Tĩnh Quốc quân có thể ngăn cản được đại quân Thát Đát, ai ngờ không đến nửa tháng ngắn ngủi, thất bại liên tiếp ở Thái Nguyên, rồi rút lui đến Lạc Dương. Ngày nay quân Hán ở khắp nơi đua nhau bạo loạn, rồi đầu hàng quân Thát Đát. Người đông thế mạnh, quân Thát Đát liên tục công phá mấy thành trì, chẳng mấy chốc đã đánh tới Lạc Dương. Ngoài thì không có viện binh, bên trong thì nội đấu. Ai cũng nghĩ thành Lạc Dương bị phá chẳng qua là chuyện sớm hay muộn. Hiện tại, trong tổng đàn Thiên Đạo Liên Minh, phần đông các đã cao thủ tề tụ, mà ngay cả Lý Đàm cùng Vương Xung cũng đều chạy đến tương trợ. Mọi người trong đại sảnh chia làm hai phe, một phe là Quan Tâm, Đồng Tường đại biểu cho Thiên Đạo Liên Minh, còn bên kia thì là Long Tuấn, Đinh Nghị thay mặt cho Phàm Môn Thế Lực. Đây không phải lần thứ nhất song phương gặp mặt, hội ý, nhưng biểu tình trên mặt mọi người có chút cứng ngắc, vì vấn đề lần này có liên quan đến chiến sự. Thiên Đạo Liên Minh muốn rút lui theo hướng Tây Nam, nhưng thế lực Phàm Trần lại không muốn bỏ thành rời đi. Vì vậy, hai bên một mực tranh luận không ngớt, vẫn chưa đưa ra được quyết định. Đồng huynh, Quan cô nương, hiện tại việc quân cấp bách, thật sự nếu không sớm đưa quyết định đám mọi dở Thát Đát kia sẽ công thành, hậu quả thiết nghĩ mọi người cũng đã biết. Long Tuấn cố nén nộ khí, lần nữa đưa ra ý kiến của mình. Quan Tâm không giỏi về việc chiến sự, nên không dám đưa ra ý kiến. Đồng Tường nhíu mày nói, Long Tuấn huynh đệ, không phải là chúng ta sợ chết. Bất quá bây giờ cùng liên minh bảy nước bọn chúng quả là cử chỉ không khôn ngoan chút nào. Thiết đại ca đã xuất lĩnh tộc nhân tiến về biên cương, ta nghĩ rất nhanh sẽ có tin tức truyền đến. Chỉ cần chúng ta bảo tồn thực lực, đến lúc đó cùng thiết đại ca hợp lại, nhất định có thể xoay chuyển tình thế, đem ngoại tộc Man Di đuổi ra Trung Nguyên. Hừ, Đinh Nghị lạnh lùng tiếp lời, đám mọi dở Thát Đát hung ác tàn nhẫn, chúng ta bỏ thành mà đi, vậy biết ăn nói làm sao với bá tính trong thành. Mọi người nghe vậy không khỏi thầm than, đối với cử chỉ tàn ác của đám người Thát Đát giết hại không biết bao nhiêu người vô tội. Bọn hắn vô cùng rõ ràng, nhất là thế lực phàm tục, nhất là việc bọn họ đã tự mình trải những lần bị phá thành, mỗi lần bọn họ rút lui, đều mang dân chúng trong thành đi theo, nên mỗi lần bại trận, Tĩnh Quốc quân đều chết tổn thương thảm trọng, nếu không phải có phần đông Thiên Đạo cao thủ tương trợ, chỉ sợ Tĩnh quân không có mấy người còn sống rút lui đến Lạc Dương. Đồng Tường hiểu rõ suy nghĩ đối phương, nếu như có thể, hắn cũng không muốn bỏ thành mà đi. Dù sao nơi này là tổng đàn Thiên Đạo Liên Minh, nơi mà hắn bỏ ra nhiều năm vất vả gây dựng nên. Thế nhưng hắn cũng có chỗ khó xử của hắn, nếu như mang theo một số đông người rút lui, không nói trước có thể thành công hay không, mà chỉ nghĩ đến việc cung cấp lương thực cùng việc sinh hoạt ăn ở cho bá tính cũng là một vấn đề khó có thể giải quyết ngay được. Thở dài một cái, Đồng Tường có chút khó xử nói, Long Tuấn, Đình Nghị, các ngươi nghĩ ta lãnh huyết vô tình sao? Nếu quả thật muốn giết địch, Đồng Tường tuyệt đối không núp sau bóng người khác. Thế nhưng các ngươi có nghĩ tới hay không? Hiện tại liên minh bảy nước kia, chẳng những binh lực có tới 300 vạn người, lại có phần đông là Thiên Đạo cao thủ trợ trận. Bằng chút nhân thủ này của chúng căn bản là không thủ được Lạc Dương, đến lúc đó thành Lạc Dương thất thủ. Dân chúng trong thành tất sẽ đối mặt sự trả thù tàn khốc của quân Thát Đát. Dừng một chút, Đồng Tường tiếp tục nói, lùi một bước mà nói, ta chỉ muốn bảo tồn thực lực, bảo tồn được nó mới có hy vọng phục hồi Giang Sơn. Nếu như các ngươi, chúng ta, mọi người tất cả đều chết ở chỗ này, ai tới cứu vãn Thần Châu đại địa? Chúng ta bây giờ thế đơn lực bạc, chỉ dựa vào một mình thiết đại ca. Cho dù muốn thế nhưng chỉ sợ cũng là lực bất tòng tâm a. Nghe xong lời nói này, mọi người đã trầm mặc. Không thể không nói, Đồng Tường này nói quả thực rất có đạo lý. Long Tuấn cũng biết rõ điều này, thế nhưng bọn hắn vô luận như thế nào cũng không thể từ bỏ được. Bọn hắn trấn thủ biên quan 10 năm, không phải là vì bảo hộ dân chúng sao? Bọn hắn còn nhớ rõ sư phụ đã từng nói qua. Thứ bọn hắn thủ hộ không phải Giang Sơn của Đại Minh, mà là hàng nghìn, hàng vạn dân chúng bá tính sau lưng. Hôm nay dân chúng chịu khổ, bọn hắn như thế nào có thể không quan tâm? song phương đều có lý của mình, tranh chấp hồi lâu cũng không thể thống nhất ý kiến. Ngay lúc mọi người đang tranh luận gay gắt, bên ngoài bỗng nhiên có người bẩm báo nhị vị minh chủ, quân của đám mọi dở thát đát thế như sấm vang chớp giật, đại quân chính đã ngay ở dưới thành chúng ta. Cái gì? Mọi người nghe xong, mặt sắc đại biến. Đi, đi lên thành. Đám người Long Tuấn thình lình đứng dậy. Cùng lắm thì cùng bọn họ liều mạng. Đinh Nghị chạy, không quên quay đầu lại hung hăng trừng mắt với Đồng Tường. Ta thật sự sai rồi. Đồng Tường vẻ mặt chán nản, trong lòng phiền muộn. Quan Tâm không có nhiều lời, nhìn Đồng Tường, sau đó chạy theo hướng đám người Long Tuấn. Trong giang hồ, cho tới bây giờ đều là khoái ý ân cừu, lại càng không có cái gọi là nhiệt huyết. Đã có Quan Tâm dẫn đầu, mọi người còn lại đều theo hướng trên thành chạy tới. Mọi người rời đi, đại sảnh lúc này chỉ còn lại Đồng Tường và mấy người tâm phúc. Chữ Uyển Can tiến lên đặt tay vào bả vai Đồng Tường nói, việc này không trách ngươi, ngươi không có sai, bọn hắn cũng không có sai, chỉ là chúng ta ý nghĩ của mọi người bất đồng mà thôi. Ta tin tưởng, nếu như Thiết Đại Ca ở chỗ này, hắn cũng sẽ quyết định như vậy. Tình nghĩa như thế, mặc dù chết cũng không uổng. Trong đầu Đồng Tường đột nhiên hiện ra 8 chữ. Đây chính là câu mà năm đó Thiết Huyết đã nói với hắn. Thế nhưng nhiều năm qua đi, hắn thiếu chút nữa quên cái gì là huyết tính, cái gì là đại nghĩa. Hôm nay nhiệt huyết của hắn dần nguội lạnh, mọi chuyện đều nghĩ tới đại cục, nhưng lại không để ý đến việc người khác cảm thụ thế nào. Sai rồi, bản thân hắn sai thật rồi. Đồng Tường nở nụ cười khô khan, tâm tình nhiều năm bị đè nén cũng buông xuống. Đi, chúng ta cũng đi tốt. Đồng Tường nghĩ thông suốt, chữ Uyển Can chăm chú nhẹ gật đầu, lộ ra một nụ cười ngọt ngào. Trên cổng thành, tất cả binh sĩ dương cung bạt kiếm, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mắt thấy thát đát đại quân sắp tới gần, trên cổng thành mọi người dần khẩn trương, không ít binh sĩ đổ mồ hôi như mưa. Không có trải qua cái cảm giác đối mặt với thiên quân, thì làm sao hiểu được tâm tình của mọi người bây giờ. Trương Phong nghỉ tại quân đài, hai nhị nữ đứng hai bên, mỗi người trên mặt đều tràn ngập tử chiến. Phúc, tại một góc thành lâu bỗng một mũi tên xé gió bay ra. A, hét thảm một tiếng, một kỳ tướng quân dịch rớt xuống ngựa, lập tức bỏ mình, làm cho thát đát đại quân trở tay không kịp. Trong khoảng thời gian ngắn xuất hiện hỗn loạn, lập tức đại quân ngừng lại. Từ phía sau, Đa Nhĩ Cổn xuất lĩnh chư tướng chậm rãi tiến về phía trước. Bên cạnh, Triệu Thiên Cân, Chu Khang Cảnh cùng các thiên đạo cao thủ đang trông xem thế nào, thần sắc trong lúc đó có phần ngưng trọng. Hôm nay cùng đại quân thát đát liên hợp, binh lực tuyệt đối còn hơn bất kỳ đội quân nào. Không biết làm sao Tĩnh Quân là khối xương cứng, muốn gặm cũng không dễ dàng như vậy. Huống chi, hiện tại lại có thiên đạo liên minh tương trợ, nếu không thể cường thế áp chế, hậu quả thật sự khó có thể đoán trước. Không ai có thể so với Chu Khang Cảnh và thiên đạo cao thủ, hiểu rõ hơn thực lực của thiên đạo liên minh tiềm ẩn uy hiếp. Chỉ là ngắn ngủn thời gian, liền tụ tập trên 100 cao thủ, nếu là tiếp qua vài năm, thì cổ thế lực tuyệt đối có thể chống lại tu hành giới. Mọi người ở đây đều trầm nín. Trên tường thành hàn quang lóe lên, ngừng. Đa Nhĩ Cổn ra lệnh một tiếng, đại quân dừng lại tiến lên bộ pháp. Mũi tên thật là lợi hại, khoảng cách ngàn trượng mà không có ai đỡ được. Nghe được Đa Nhĩ Cổn đánh giá như thế, chung quanh tướng sĩ mặt sắc biến đổi. Không có chiến nào sĩ có thể dễ dàng tha thứ chính mình khi mà chủ soái ở trước mặt mình khen địch nhân lợi hại. Không ít người xung phong, tiến lên khai mở trận. Lại bị Đa Nhĩ Cổn ánh mắt ám lạnh dọa trở về. Chu Khang Cảnh lườm phía trước thành lâu, thản nhiên nói, chắc hẳn kia chính là Nhiếp Chính Vương thường xuyên nâng lên thần cung. Đúng vậy, Đa Nhĩ Cổn gật đầu nói, người này tên là Đồ Lôi, một thân tu vi đã đến tiên thiên đại thừa chi cảnh. Tuy là tiên thiên, nhưng mỗi lần công thành quân của ta chất dưới tay hắn không ít, từ đại tướng, thậm chí còn có thiên đạo vẫn lạc. Cao thủ Điền Cung Phụng cùng Máu Cung Phụng chính là chết ở trong tay người này, mà ngay cả Thiên Phong Đại Sư cũng bị người này gây thương tích. A,

Trương Phong đang cùng đám người Long Tuấn thương lượng đối sách. Lúc này tiếng tù và bên phía Thát Đát lại vang lên, trăm vạn đại quân đã chia hai cánh trái phải tiến đến, chuẩn bị nghênh địch. Đại pháo Oanh Thiên Lôi Hỏa chuẩn bị, cung tiễn thủ chuẩn bị, máy bắn đá chuẩn bị, dầu hỏa chuẩn bị, lôi hỏa doanh chuẩn bị. Liên tiếp các mệnh lệnh được ban xuống, tướng sĩ trên thành lâu nhanh chóng vào tư thế chuẩn bị chiến đấu. 1.000 trượng, 800 trượng, 500 trượng, địch nhân càng lúc càng gần, tới lúc còn khoảng 300 trượng, thanh âm hỏa pháo vang lên đầu tiên, báo hiệu mở màn cuộc chiến. Ầm, ầm, ầm, ầm, tiếng nổ vang trời, đất rung núi chuyển. Bên ngoài thành Lạc Dương, tiếng chém giết vang vọng tận trời, vô số chiến sĩ Thát Đát ngã xuống vũng máu quanh người, tình cảnh vô cùng thảm thiết. Chẳng qua đại quân Thát Đát đông đảo, trang bị rất tốt cho nên đạo thiết kỵ rất nhanh đã vượt qua được phòng tuyến thứ nhất. Bắn tên, một hiệu lệnh vang lên, mưa tên trút xuống liên tục khiến cho vô số kỵ binh Thát Đát gục ngã. Tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tiếp. Chiến đấu kéo dài, Hổ Uy quân đã từ bên phải đánh bất ngờ, áp sát vào bên dưới tường thành. Thang gỗ, xe lầu, hỏa dược, xe phá cổng thành, bất cứ thủ đoạn nào cũng đều được đem ra. Nhanh, nhanh phóng chết con bà chúng nó đi. Ném đá, đổ dầu lửa, ném thiên lôi đạn. Người đâu, điều chỉnh đại pháo bắn sập cái xe lâu kia cho lão tử. Một bên không cần quan tâm sống chết tấn công, một bên cũng quyết thủ giữ vững trận địa, quyết không nhường nhịn. Khói thuốc súng cuồn cuồn, chiến đấu vô cùng kịch liệt. Ầm, tiếng sấm ầm ầm, cả thành lâu giống như đang ở trong một hồi thiên kiếp tuyệt thế. Đám người Long Tuấn ngẩng đầu nhìn lên trời, lạnh lùng cười, cẩu tặc gì đó cuối cùng cũng không nhịn được muốn ra tay sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 796, Quy Lai trở lại. Ma môn đã có từ lâu, nội tình dĩ nhiên là thâm sâu. Dưới sự hướng dẫn của Triệu Thiên Cân, tứ đại kiếm nô, 28 vị ma sư, mấy trăm vị độc nhân đồng loạt tiến lên. Tứ đại kiếm nộ tương đương với một vị cường giả thiên đạo đỉnh phong, mỗi một ma sư cũng có tu vi trên cả cảnh giới thiên đạo, mà mấy trăm độc nhân kia lại càng đáng sợ, mặc dù tu vi không bằng kiếm nô cùng ma sư, nhưng trên người bọn họ nhuộm đầy kịch độc, người bình thường nếu chỉ dính vào một chút, lập tức sẽ bị lây nhiễm, so với ôn dịch còn đáng sợ hơn ba phần. Mà bên kia, thế lực của Chu Khang Cảnh vẫn giống như trước, không có bổ sung thêm 12 tinh tú, lại thêm 36 bộ, 72 tổ, 108 tử sĩ, từng người hợp lại thành trận, thanh thế cực kỳ khổng lồ. Trên thành lâu, chúng tướng sĩ vẻ mặt kinh hãi, mắt thấy một trường hạo kiếp sắp nổ ra. Long Tuấn cùng Đinh Nghị ngang nhiên không hãi sợ, sóng vai xông vào trong lôi vân. Ngay sau đó, đám khấu phỉ cũng giơ đao xông lên, Vương Sung vung thương xông ra ngăn chặn. Vợ chồng Phó Xuất cũng vung trường kiếm đi theo. Lý Đàm, Thiết Nam, Tư Đồ Yến, Chu Tĩnh Nguyệt, Chu Phượng, Không Văn, Thái Tiêu, Mạc Bắc, Điêu Minh, Cửu Huyền. Cả một đám tranh nhau xông lên, ai cũng vận khởi lên toàn bộ lực lượng. Ngao! Một tiếng rít gào đầy giả tính vang lên, một thân ảnh hừng hực lửa đỏ xông vào trong quân Thác Đát, tùy ý xuyên qua, mở đầu một trường đồ sát xác thịt tung bay. Máu chảy thành sông, khói thuốc cuồn cuộn che cả bầu trời. A Đồ, Thiên Sinh, các ngươi lưu lại bảo vệ Trương đại soái, hiệp trợ thủ thành, ta lên hỗ trợ phía trên. Thích Minh Hữu sau khi dặn dò hai người, A Đồ liền phi thân hướng bầu trời lao đi. Đồng Tường cùng đám người quan tâm đến chậm một bước, cũng không nói một lời trực tiếp xông vào lôi vân hỗ trợ. Trên bầu trời, lôi vân quay cuồng, thiên đạo tu sĩ đánh thành một đoàn. Phạm Môn cùng thiên đạo liên minh mặc dù cao thủ không nhiều nhưng nhân thủ lại rất đông. Chu Khang Cảnh, tên cậu tặc bán nước cầu vinh này, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Chu Tĩnh Nguyệt cùng tỉ muội Chu Phượng lập tức ra tay, kích phá xung quanh, sau đó trực tiếp bổ nhào về phía Chu Khang Cảnh. Thù giết cha, mối hận mất nước. Chu Tĩnh Nguyệt đối với Chu Khang Cảnh có thể nói là hận thấu xương, cho dù chết, bọn họ cũng tuyệt đối muốn Chu Khang Cảnh chôn cùng. chỉ là bát long chi cảnh, cũng dám khoe tài trước mặt bổn hoàng, thật sự là buồn cười. Chu Khang Cảnh nhìn thấy chung quanh Chu Tĩnh Nguyệt có 8 con tử long lượn lờ, không khỏi ngẩn ra, nhưng ngay sau đó cười lạnh không ngừng nói, bổn hoàng sẽ cho các ngươi biết một chút cái gì mới chân chính là cửu ngũ chí tôn, chân mệnh thiên tử, tử khí đông lai, cửu long quy nhất. Một con tử long khổng lồ su át hiện xoay quanh trên đỉnh đầu Chu Khang Cảnh, dương nanh múa vuốt, ngẩng cao đầu rít gào. Trước mặt con cự long này, 8 con tử long của Chu Tĩnh Nguyệt giống như là gặp phải khách tinh, gắt gao bị áp chế. Vừa mới tiếp xúc, vô vàn mây tía liền bị đối phương mạnh mẽ cắn nuốt, làm cho Chu Tĩnh Nguyệt lâm vào bị động. Tĩnh Nguyệt tránh ra, Long Tuấn phi thân tiến lên, thế chỗ Chu Tĩnh Nguyệt. Chanh, tử nhu kiếm vừa ra, liền phóng xuất một cổ ý chí cường đại. Chu Khang Cảnh cảm giác áp lực vô cùng, liền xuất ra xích tiêu bảo kiếm chống đỡ. Hai người cuốn lấy nhau, thế nhưng cảnh giới của Long Tuấn so sánh với Chu Khang Cảnh thì kém hơn một bậc, do đó liền bị đối phương áp chế. A Tuấn bình tĩnh, ta đến giúp ngươi. Đinh Nghị thấy huynh đệ mình không địch lại, lập tức bỏ lại đối thủ, giơ đao hướng Chu Khang Cảnh chém tới. Bên kia, đám khấu phỉ cùng Không Văn bị thập nhị tinh tú đại trận bao vây, khó có thể thoát thân, mà Thích Minh Hữu cùng vợ chồng Thiết Nam thì bị đám người Triệu Thiên Cân cuốn lấy giằng co so với bên dưới. Thiên đạo liên minh ngăn cản mấy trăm độc nhân, cũng là hung hiểm vạn phần. Có độc nhân sau khi bị thương nặng, lập tức nổ tung, độc khí tràn lan khiến mọi người khó có thể chống đỡ. Mắt thấy thiên đạo liên minh liên tiếp bại lui, một đạo thủy linh khí từ trên trời giáng xuống, cuốn đi độc khí, giải cứu mọi người. Sư phụ, Quan Tâm nhìn thấy người tới, nhất thời vui mừng, người tới không phải là Thủy Thiện thì còn có thể là ai? Quan Tâm tưởng rằng sư phụ mình vốn lãnh đạm sẽ không đến, không nghĩ tới cuối cùng Thủy Thiện vẫn tới. Thủy Thiện chính là cường giả thiên đạo đỉnh phong, hắn vừa xuất hiện liền xoay chuyển tình thế bại lui của thiên đạo liên minh. Thấy vậy, sắc mặt Triệu Thiên Cân âm trầm tới cực điểm, cho nên quát to, Thủy Thiện, đây là tranh đấu của thế tục, ngươi thật là rảnh rỗi, chạy tới nơi này làm gì, còn không mau thối lui, nếu không tôn giả biết được, nhất định sẽ không để yên cho ngươi. Thủy Thiện nghe vậy, hờ hững cười một tiếng nói, Thủy Mỗ muốn làm cái gì thì làm cái đó, cho dù đại tôn giả cũng không quản được ta, ngươi chỉ là một tay sai của đại tôn giả, dựa vào đâu mà dám quản ta. Ta khuyên các ngươi một câu, hãy mau mau rút lui đi, nếu không hôm nay các ngươi chỉ có tới chứ không có về. Cuồng vọng, một tiếng gầm lên, bên phía ma môn xuất hiện 3 vị cao thủ thiên đạo, chia làm 3 hướng bao vây lấy Thủy Thiện. 3 người này chính là ngự phi tuyệt đệ nhất môn đồ dưới trướng cực kiếm đại tôn, còn 2 người kia chính là đại đệ tử của Thiên Tiệm và Cửu Huyền. Càng ngày càng có thêm nhiều cường giả tham gia tranh đấu. Bên trong lôi vân đánh đến khó phân thắng bại. Lúc này, liên quân 6 nước đã gặp nhau ở Lạc Dương, chia ra các hướng khởi binh tiến công phía Tây do Liễu Sinh Ngự Minh cùng Thích Ma Thượng Sư cầm đầu, phía Nam do Tiên Vu Thông, Ách Lạp Lạp cầm đầu, mà mặt Đông thì do Ô Khách Nhĩ, Hồng Việt cầm đầu. Sát! Cuộc chiến công thành càng ngày càng kịch liệt, đã tiến vào giai đoạn gay cấn. Tường thành cổ xưa bị 3 phương thế lực đông thời tiến công nhất thời lung lay muốn sập. A-di-đà Phật, phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật. Đệ tử Thiếu Lâm xin đến trợ trận. Tiếng Phật hiệu vang lên, một đám tăng nhân nhảy lên tường thành, đem đám man di ngoại tộc đang leo lên thành lâu hất xuống. Ngay sau đó, một đám nhân sĩ giang hồ tới tương trợ. Đệ tử Võ Đăng Hề Phi xong đến đây thanh thành Dư Mộng Cầm, Côn Luân Viên Tam Tuyệt. Không động đới lực, Hoa Sơn Nhạc Tiểu San, Nga Mi Diệt Duyên, Vô Cực Liễu Giật Ngôn, Thiên Sơn Lâm Mộc Vũ. Người tới không ngừng báo tên, 9 môn phái chính đạo không thiếu một ai, kể cả Thiên Hạ Hội, Võ Lâm Minh, Cái Bang, cùng một vài thế lực thế gia cũng đều tới hỗ trợ. Có đám người trong giang hồ này gia nhập, thành lâu tạm thời được ổn định. Oanh, Lôi Vân vẫn đang lượn lờ, không ngừng xuất hiện thân ảnh bị đánh rơi, có cao thủ của thiên đạo liên minh, cũng có tu sĩ ma môn. Không ai chú ý đến, sát khí, huyết tinh, oán niệm. Trên chiến trường không ngừng bị hút vào trong lôi vân, ầm ầm ầm. Lôi đình trên trời bất chợt dị động, lôi vân trở nên đỏ đậm, một cổ khí huyết thô bạo bao trùm lấy thành lâu, giống như là đã đến ngày tận thế không tốt. Nhìn thấy tình cảnh như thế, sắc mặt Thủy Thiện trở nên âm trầm. Sư phụ, đây là có chuyện gì? Quan Tâm cũng nhìn ra tình huống không ổn, mới vừa mở miệng, đã nghe thanh âm của Thích Minh Hữu hét lên lui lại. Mọi người mau lui lại. Đám người Long Tuấn không dám chần chờ, lập tức hất đối thủ ra, toàn bộ lui về trên thành lâu. Minh Hữu huynh đệ, kia là cái gì vậy? Giờ phút này Long Tuấn dù cho mắt có mờ thì cũng cảm giác được trong đám lôi vân kia có điều cổ quái. Chỉ nghe Thích Minh Hữu trầm giọng nói, đó là một loại thượng cổ bí thuật, huyết lôi tế, lấy khí huyết sắt trên chiến trường ngưng tụ thành lôi đình, nếu là bị thứ này đánh trúng, cả người đều hóa thành máu loãng. Đây là một thủ đoạn phi thường ngoan độc, không nghĩ tới ma môn lại dám dùng loại cấm thuật như vậy, chẳng lẽ bọn họ không sợ bị trời phạt sao? Hừ, cái gì? Chiêu số tối độc đáng giận. Mọi người nghe vậy đều cảm thấy phẫn nộ dị thường, một mãng lôi vân khổng lồ như thế nếu toàn bộ đều hạ xuống, thiết tưởng hậu quả thật là không thể tưởng tượng. Minh Hữu huynh đệ, có biện pháp nào ngăn cản không? Đinh Nghị vội vàng hỏi thăm. Thích Minh Hữu bất đắc dĩ lắc đầu, ma môn lần này là có chuẩn bị mà đến, há có thể dễ dàng để cho người khác phá giải thế cục này. Ầm ầm, đạo lôi đình thứ nhất đánh xuống, tướng sĩ trên tường thành bất ngờ không kịp phòng bị, hơn 10 người bị nổ tung, máu thịt tinh khí bị cuốn vào trong lôi vân. Chu Khang Cảnh, Triệu Thiên Cân, hai tên cẩu tặc các ngươi ra đây cho lão tử. Ánh mắt Long Tuấn như muốn nứt toát ra, hung hăng trừng mắt hướng bầu trời mà mắng. Chỉ tiếc, mắng cũng chỉ là mắng, không thể làm chết người được. Đám người Chu Khang Cảnh há lại để ý. Ầm ầm, lại là một đạo lôi đình hiện lên, lần này lại mang theo tính mạng của ba gã cao thủ thiên đạo. Mắt thấy thể tích lôi đình càng lúc càng lớn, mọi người trên thành lâu chỉ cảm thấy mình bị áp lực sắp không thở nổi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 797, Quy Lai, trở về, ngũ lôi vân bao phủ, đám người Long Tuấn cảm giác không gian chung quanh giống như bị cô đặc lại, căn bản không cách nào đột phá đi ra ngoài được. Thế cục chiến trường thiên biến vạn hóa, trong nháy mắt một bên đã hoàn toàn bị áp chế. Thấy cơ hội này, Đa Nhĩ Cổn lập tức hạ lệnh, sai người đánh thẳng vào cửa thành. Sát, sát, sát, sát, đại quân Thát Đát lại mãnh công, đem đại bộ phận tập hợp lại bên ngoài cửa thành. Ầm, cửa thành rốt cục cũng bị công phá, đại quân Thát Đát sĩ khí ngối trời, tranh nhau tiến vào trong thành. Chẳng lẽ đây là vận mệnh? Chẳng lẽ hết thảy cứ như vậy đã xong sao? Nhìn vào đám binh lính đang điên cuồng tiến vào thành, trên thành lâu tất cả mọi người đều hiện lên một loại ý niệm tuyệt vọng. A a a a, một tiếng tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Đám người Long Tuấn cảm thấy càng chói tai. A, có chút không đúng. Dưới cửa thành đột nhiên trở nên hỗn loạn, mọi người vội vàng nhìn lại, lại thấy đại quân Thát Đát không ngờ đang từ trong thành lui ra. Chuyện này, đây là có chuyện gì? Đinh Nghị nghẹn họng nhìn chân chối, tất cả những người khác cũng sững sờ tại chỗ. Mau nhìn, phía dưới có người. Người nọ là ai? Mọi người vội vàng nhìn xuống phía dưới. Chỉ thấy dưới thành đang có một đạo quang ảnh xẹt qua, xẹt lại, thiên quân vạn mã lập tức tan tác. Đối mặt biến cố bất thình lình, Đa Nhĩ Cổn cảm thấy không ổn. Đang lúc Đa Nhĩ Cổn chuẩn bị hạ lệnh triệt thoái, bất ngờ phía sau có một luồng hàn mang từ xa đánh tới, không cách nào cách trở xuyên thấu qua lồng ngực của hắn. Không, không có khả năng, bổn vương không thể như vậy mà chết được. Bổn vương còn chưa khiến cho vó ngựa của Thảo Nguyên san bằng Trung Nguyên. Bổn vương còn chưa có đi lên ngôi vị hoàng đế. Bổn vương còn có rất nhiều việc còn chưa làm. Bổn vương sao có thể chết ở đây? Không, một tiếng hét thảm thiết vang lên, tràn ngập ý tuyệt vọng cùng với nuối tiếc không cam lòng. Chúng nhân chỉ biết trợn mắt mà nhìn Đa Nhĩ Cổn chậm rãi rơi khỏi lưng ngựa. Chứng kiến một màn như thế, đại quân Thát Đát không còn dục vọng tiến công. Tất cả tướng sĩ nháo nhào rút lui. Ầm ầm, lôi vân lại đánh xuống,